Vạn đạo Long Hoàng, chương 2725, đi giáo huấn một chút bọn họ. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, hơn nữa, những cái này chỗ ngồi cũng là có ý tứ, giống như là một cái cây quạt vị trí trung tâm đột xuất hai bên chỗ ngồi hơi hơi hướng về phía sau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh 10 người hướng đi chỗ ngồi, Lục Minh trực tiếp ở giữa nhất chỗ ngồi để ngồi phía dưới, những người khác ở hai bên chỗ ngồi để ngồi phía dưới. Nhìn thấy Lục Minh đám người rơi chỗ ngồi, những cái khác tông môn người cũng là một trận ngạc nhiên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bởi vì cái kia vị trí giữa, bình thường đều là đội trưởng ngồi vào. Như băng phách tộc chính là cửu công tử băng thanh, ngồi ở chính giữa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, những cái khác tông môn người, ngồi ở chính giữa, cũng là một lần này làm nhiệm vụ đội trưởng. Mà Lục Minh ngồi ở chính giữa, chẳng phải là nói, Lục Minh là Không Huyền Tông 10 người đội trưởng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một cái hư thần cảnh, là đội trưởng. Ha ha ha, buồn cười, thực sự là buồn cười, các ngươi Không Huyền Tông, thế mà để một cái hư thần cảnh người làm đội trưởng, thực sự là buồn cười a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dị ma thư viện lên tiếng trước thanh niên kia, lại cười ha ha, thanh âm bên trong tràn đầy trào phúng. Theo ta thấy, Không Huyền Tông thực không người, thế mà để một cái hư thần cảnh người làm đội trưởng, có thể đoán được những người khác là bực nào phế vật, dạng này tông môn, há xứng trở thành 10 đại đỉnh tiêm tông môn đứng đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một cái khác dị ma thư viện thanh niên cũng mở miệng chào phúng. Mấy cái khác tông môn đều lộ ra giễu cợt biểu lộ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lần này, ngay cả băng thanh còn có băng phách tộc thanh niên thiên kiêu, sắc mặt đều có chút không vui. Để một cái hư thần cảnh người đi theo thì cũng thôi đi, nhưng là cái này hư thần cảnh người thế mà còn là đội trưởng, liền thật sự có chút xem thường bọn họ băng phách tộc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khi bọn hắn băng phách tộc là cái gì? Bọn họ mời Không Huyền Tông thiên kiêu đến đây tương trợ, nhưng là muốn cho Không Huyền Tông số lớn chỗ tốt, bằng không thì, Lục Minh bọn họ hoàn thành nhiệm vụ, một người làm sao có thể có 2 vạn tích phân ban thưởng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, băng phách tộc cho Không Huyền Tông chỗ tốt, Không Huyền Tông mới có số lớn tích phân ban thưởng cho bọn hắn. Hiện tại, để một cái hư thần cảnh người đảm nhiệm đội trưởng, tựa như dị ma thư viện thanh niên kia nói, nhất định chính là qua loa cho xong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tê, duyên cua tui đốt nét, Không Huyền Tông bên trong, mặt dài thanh niên, tử bào thanh niên đám người, sắc mặt đều có chút không dễ nhìn, bọn họ trước đó, liền ngờ tới có thể như vậy, cho nên mới sẽ muốn chiếm lấy Lục Minh đội trưởng vị trí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, các ngươi đều hắn sao đánh giám ta Không Huyền Tông đội trưởng vị trí tự nhiên là người mạnh nhất có thể làm, các ngươi biết cái gì. Lục Minh không nói gì, An Hải lại nhịn không được giống to. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người mạnh nhất, một cái hư thần cảnh là các ngươi người mạnh nhất, các ngươi thật đúng là phế vật, ha ha ha. Gocchuyenaudio.com, dị ma thư viện thanh niên, đều cười ha hà, vẻ mặt trêu tức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, theo ta thấy, các ngươi Không Huyền Tông 10 đại đỉnh tiêm tông môn đứng đầu danh hào, hoàn toàn là có tiếng không có miếng, không bằng nhường lại tốt rồi. Ở Lục Minh bọn họ phía bên phải có một cái tông môn thanh niên cười lạnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, này tông môn chính là Tần Thiên Thập Tam Tông một trong Liêu Thủy Tông. Liêu Thủy Tông ở trong Tần Thiên Thập Tam Tông tính không được mạnh cỡ nào, cơ hồ là đếm ngược mấy tên, nhưng là Liêu Thủy Tông cùng dị ma thư viện quan hệ phi thường tốt, bình thường đều lấy dị ma thư viện như thiên lôi sai đâu đánh đó, thậm chí có người đùa giỡn nói, Liêu Thủy Tông chính là dị ma thư viện một con chó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không Huyền Tông cùng dị ma thư viện có mâu thuẫn, bọn họ tự nhiên đứng ở dị ma thư viện một bên kia. Một con chó kêu la cái gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, An Hải phi thường không khách khí về đỉnh trở về. Người nói cái gì? Một đám phế vật ta xem các ngươi vẫn là cốt về a, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ, đến lúc đó tham gia nhiệm vụ, ngược lại liên lụy chúng ta. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Liêu Thủy Tông một cái mặt đen thanh niên kêu gào, sau đó khinh thường nhìn xem Lục Minh, nói. Làm sao, không phục có phải hay không? Không phục liền đến một trận chiến tiểu tử ta hiện tại khiêu chiến ngươi. Nói đến phần sau, cái kia mặt đen thanh niên đứng dậy, chỉ Lục Minh lớn tiếng kêu lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngươi xác định ngươi muốn khiêu chiến ta. Chấm, Lục Minh con mắt hơi hơi nheo lại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không sai, ta muốn khiêu chiến ngươi, ta đang chảy thủy tông, cũng không phải là đội trưởng, hiện tại khiêu chiến ngươi cái đội trưởng này, ngươi dám hay không ứng chiến? Mặt đen thanh niên lớn tiếng nói, hắn nhìn như lỗ mãng, kỳ thật phi thường khôn khéo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn thấy, Lục Minh một cái hư thần cảnh người, không chịu nổi một kích mà hắn cũng không phải là Liêu Thủy Tông đội trưởng, lại đánh bại Không Huyền Tông đội trưởng, ta tương đương với hung hăng đánh Không Huyền Tông mặt, liền có thể để cho mình dương danh, lại có thể nịnh nọt dị ma thư viện thiên kiêu, nhất cử lưỡng tiện. Liền bằng ngươi, không có tư cách để cho ta động thủ, An Hải, đi, giáo huấn một chút hắn, nhường hắn quỳ trên mặt đất xin lỗi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh bưng chén rượu lên, từ từ uống một hớp nói. Tốt, chính hợp ý ta, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, An Hải lộ ra vẻ dữ tợn, sải bước hướng về Liêu Thủy Tông một bên kia đi đến. Băng Thanh mắt sáng lên, cũng không có ngăn cản, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dị ma thư viện thiên kiêu cũng có chút hăng hái nhìn xem. Tiểu tử quỳ xuống cho ta, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. An Hải bước chân tăng tốc cuối cùng nhảy lên một cái, như thương ưng lăng không tấn công, một trường hướng về Liêu Thủy Tông mặt đen thanh niên ép xuống. Mênh mông trường lực như bài sơn đào hải đồng dạng áp hướng mặt đen thanh niên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mặt đen thanh niên biến sắc song quyền không ngừng oanh ra. Quyền pháp của hắn, như là nước chảy, làm oanh ra mấy chục quyền thời điểm, trên bầu trời xuất hiện đầy trời quyền ảnh hội tụ thành một con sông lớn, hướng về An Hải phóng đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, góc truyện audio.com, nhưng là An Hải tu vi thế nhưng là chân thần tứ trọng, mà cái này mặt đen thanh niên, bất quá là chân thần nhị trọng, chênh lệch quá lớn. An Hải trường lực đè xuống, cái này mặt đen thanh niên đánh ra quyền ảnh sông lớn, trực tiếp bôn hội ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, oanh, trường lực như núi, đặt ở mặt đen thanh niên trên người, mặt đen thanh niên kêu thảm một tiếng, trực tiếp bịch một tiếng, quỳ trên mặt đất. Làm càn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người muốn chết, Liêu Thủy Tông mặt khác thanh niên giận, nhao nhao giống to, hướng về An Hải đánh giết đi, bao quát Liêu Thủy Tông đội trưởng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tới tốt lắm, toàn bộ quỳ xuống cho ta. An Hải lộ ra vẻ dữ tợn, trong tay xuất hiện một căn trường côn quét ngang mà ra, rốt bạo hư không, phát ra kinh khủng oanh minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đầy trời côn ảnh, như dãy núi đồng dạng, áp hướng Liêu Thủy Tông thiên kiêu. Liêu Thủy Tông một lần này tổng cộng có 6 cái thanh niên tới đây, nhưng là mạnh nhất một người cũng mới chân thần tam trọng, căn bản không phải An Hải đối thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đụng, đụng, đụng, liên tiếp oanh minh, Liêu Thủy Tông đệ tử nguyên một đám hướng về phía sau ném đi, phun máu phè phè, chỉ có đội trưởng kia đỡ một ít nhưng là liên tiếp lui về phía sau, miệng phun máu tươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chân thần tứ trọng, Liêu Thủy Tông đội trưởng giống to, lộ ra chấn kinh chi sắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lần này tới đây cũng là thời gian tu luyện ở vạn năm trong vòng, có thể tu luyện tới chân thần tứ trọng tuyệt đối hiếm thấy. Những người khác trong lòng cũng là chấn động, nhìn về phía An Hải ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng là bọn họ không nghĩ ra, Dẹp An Biển tu vi, vì sao không phải Không Huyền Tông đội trưởng ngược lại là một cái hư thần cảnh bát trọng người. Chẳng lẽ tiểu tử kia ở Không Huyền Tông thân phận rất cao, là một vị đại nhân nào đó vật đời sau? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rất nhiều người nghĩ như vậy, đây là phi thường có khả năng, bằng không thì Dẹp An Biển đám người tu vi, làm sao sẽ nghe lệnh của Lục Minh, để Lục Minh làm đội trưởng? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ các ngươi chút tu vi ấy, cũng dám lên án ta Không Huyền Tông, quỳ xuống nói xin lỗi cho ta. An Hải côn sắt đè ép hướng về Liêu Thủy Tông đội trưởng áp đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.